Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Tân Ngôn lại nhớ đến sáng vẻ ngây ngốc của Thượng Thiên Dương lúc đó, không nhịn được há mồm cười nhẹ. Này, đủ rồi. Tôi nói đủ rồi có nghe không? Diễu cợt bạn tốt đúng là máu lạnh. Có ai nghĩ tới chuyện đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thượng lại mua đường đâu? Thu lại tiếng cười, nhưng trong mắt Tân Ngôn vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhẹ. Cậu... Xem như hôm nay anh là nhân vật chính, nên Thượng Thiên Dương sẽ không so đo với anh. Nghiện suốt cảm giác muốn đánh người, dầu dị uống rượu. Tân Ngôn cũng nhắm mắt lại, dựa người vào thành ghế sofa, hưởng thụ yên tĩnh và ký ức trong lòng, khung cảnh náo nhiệt. Công ty thiết kế kiến trúc là một con ngựa đen đột nhiên nổi lên trong giới kiến trúc mấy năm gần đây. Thế giới của nó mạnh tới mức khiến cho giới kiến trúc đều trở tay không kịp. Không ai tin tưởng rằng công ty không có danh tiếng gì đã trở thành con cưng của giới kiến trúc chỉ trong một đêm. Mà tất cả đều là công của tổng giám đốc, cũng là nhà thiết kế của công ty, Tất Ngôn. Năm đó chỉ mới 30 tuổi đã đạt được giải thưởng lớn nhất về kiến trúc. Thiết kế không theo khuôn phép của anh đã khiến toàn bộ giới kiến trúc chấn kinh. Hiện nay thiết kế của anh đã trở thành ngàn vàng khó cầu. Những nhân vật nổi tiếng trong xã hội vẫn luôn nâng tiền bạc tới cửa để cầu anh thiết kế. Đáng tiếc, anh có tiếng là khiêm tốn, ít nói, cho nên rất nhiều người đều tơi tả mà về. Mình nghe Sana nói, cậu đẩy tất cả các dự án sang cho mình, sao lại thế này? Thượng Thiên Dương mặc bộ quần áo kỵ sĩ anh Tuấn, nổi giận đùng đùng xông vào văn phòng của Tất Ngôn. Cậu có nhầm không vậy? Anh ta tức giận đến mức bộ tóc nhuộm vàng hoe dựng thẳng lên. Mình thừa dịp cậu đang nổi tiếng dồn sức quảng cáo, cậu thì ngược lại, ở trong này đẩy công việc ra ngoài. Cậu đây là cố ý làm trái ý mình sao? Cậu nói xem rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không muốn làm. Tân Ngôn im lặng không nói. Nếu như không cho bạn tốt chút hết tức giận ra ngoài một lần, vậy thì cậu ta sẽ càng thêm buồn bực. Cho nên vẫn là để cậu ta mắng hết một lần đi thôi. Nửa giờ sau, Thượng Thiên Dương mắng đến miệng đắng lưỡi khô. Nhìn lại Tân Ngôn vẫn là bộ dáng ký định thần nhàn như cũ. Liền biết nửa giờ này tự mình phí lời rồi. Cậu... Thượng Thiên Dương chỉ vào anh á khẩu không nói được gì, cũng lại không nói thêm gì nữa. Thật lâu sau Tân Ngôn mới có lòng tốt mở miệng vàng ra giải thích cho anh ta. Mình có chuyện quan trọng hơn phải làm, trong thời gian ngắn không muốn nhận thêm một dự án nào nữa. Cậu có chuyện gì quan trọng hơn? Thượng Thiên Dương nhíu mày hỏi. Mình quen cậu ta không phải ngày một ngày hai. Cậu ta có chuyện gì quan trọng mà mình lại không biết? Chuyện công ty của ba mình bị phá sản. Ánh mắt Tất Ngôn lạnh lùng đứng dậy từ trên ghế, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, sỏi mắt nhìn ra xa. 20 năm trước, công ty của ba mình bởi vì vật liệu xây dựng kém chất lượng mà trong vòng một đêm rơi vào cảnh phá sản. Sau cùng, ông không chịu được đả kích bị phá sản nên lựa chọn tự sát. Mà mẹ mình cũng chọn cách chết theo ông. Tầm mắt của Thất Ngôn nhìn chằm chằm vào dòng xe lui tới dưới cao ốc, giọng điệu chậm mặc kéo dài, phảng phất như đang nói chuyện của một người khác, không có một chút phập phồng. Nhưng Thượng Thiên Dương lại biết lúc này lòng của cậu ta rất đau. Cái tay cầm bút máy của cậu ta đã chảy ra tơ máu. Chứng minh Tất Ngôn đã phải cố gắng mới áp chế được bi thống ở sau trong nội tâm. Cậu muốn làm cái gì? Tất Ngôn nói cho anh ta biết những chuyện này chắc hẳn là đã hạ quyết định. Mình nghĩ muốn tra rõ ràng chuyện của năm đó. Có một đoạn thời gian Tất Ngôn đã từng bắt đầu điều tra tài liệu ghi lại của công ty, nhưng lại không thu hoạch được gì. Năm đó đống nguyên liệu kém chất lượng mà ba anh kiểm duyệt đã biến mất không thấy. Ngay cả nhân viên trước đây có tham dự vào mua bán vật liệu cũng không thấy tung tích. Cho nên anh có thể khẳng định tất cả đều có dự mưu. Cha rõ ràng rồi thì làm cái gì nữa? Nếu thật sự có nội tình không thể cho ai biết, vậy cậu muốn làm như thế nào? Thượng Thiên Dương biết mình ngăn cản không được, nhưng cũng không muốn bạn tốt tiếp tục sống trong hồi ức đau khổ. Không biết, nhưng mình nhất định phải làm. Nếu không cả đời này mình sẽ không yên lòng. Tần Nguồn biết nên tìm một cái cửa để trút hết cố gắng và thống khổ đã nhiều năm của mình. Nếu không như vậy thì anh sẽ bị bức điên mất. Làm xong chuyện này cậu sẽ trở về chứ? Thượng Thiên Dương đột nhiên hỏi. Mình không trở lại thì có thể đi đâu đây? Tần Ngôn cười tự giễu. Vậy thiên sứ hoa tưởng vi của cậu thì sao? Khuôn mặt của Tần Ngôn càng xa, đồng tử đen bắn ra ánh sáng sắc nhọn về phía anh ta. Đừng khủng bố như vậy có được hay không? Mình không cẩn thận đã nhìn qua bản phác họa của cậu. Thượng Thiên Dương nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của bạn tốt, hơi sợ. Đừng như vậy, là không cẩn thận nhìn thấy. Thật sự là không cẩn thận, mình thề. Tần Ngôn cứ lạnh lẽo nhìn anh ta như vậy, khiến cho trán Thượng Thiên Dương ứa ra mồ hôi lạnh. Trời ạ, thật sự là cực hình. Lần sau còn dám lục lọi này nọ của mình, cậu nhất định phải chết. Tần Ngôn hùng tợn uy hiếp nói. sẽ không đâu. Thượng Thiên Sương vội lắc đầu, bảo đảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net